Thẩm An Nhiên nuốt nước miếng. Khàn giọng nói. Lệ Đình Phong. Thẩm An Nhiên. Cô còn biết gọi điện thoại cho tôi hả? Cách Trương.